Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Khiêu Chiến Thần Lĩnh Vực. Mễ Lạp Tư Tế cho rằng có thiên nhân tiên chi cùng kim linh ngưu nhân duy trì. Cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh. Hắn lo lắng đương nhiên không là Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng còn trẻ, còn không có như vậy tư lịch. Nhưng Khang Tư Thản Tư Thành tên kia hồ tộc thần bảo hộ tư tế lại không thể không phòng. Mễ Lạp Tư Tế đầu óc bay nhanh chuyển động mở. Vô luận như thế nào? Quyết không thể nhường Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa tiếp tục như vậy lớn mạnh đi xuống. Phải nghĩ biện pháp ách chế trụ tóc bọn họ triển. Có lẽ, luyện ngục quân đoàn xuất hiện, cho hắn một cái không sai cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết. Một cái nhằm vào Á Lạp lãnh địa âm mưu đang ở Mễ Lạp Tư Tế trong đầu dần dần thành hình. Bất quá liền tính biết khả năng cũng sẽ không thể để ở trong lòng. Lại nhìn thấy Gianni, Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ được nhớ tới ở mộng ảo trong rừng rậm vượt qua tốt đẹp thời gian. Qua nhiều năm như vậy, kia vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được thân nhân cùng gia ấm áp. Trước kia bất kể là Thương Phong Thành, vẫn là trằn trọc cho vài cái đại lục, Gia Cát Minh Nguyệt đều chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Nicola sư huynh còn tốt lắm. Gianni thân thiết nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Gianni đương nhiên cũng biết sở hữu sự tình. Nicola cho nàng mà nói, là trọng yếu phi thường nhân. Cũng không tệ, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn Gianni đi luyện kim thất nghiệm thất. Nghĩ nghĩ, lại bảo thượng Socrates mấy người. Hiện tại ma pháp truyền tống trận đã tu kiến xong. Các hệ chất lượng tốt ma tinh đem cuồn cuộn không ngừng theo để thế giới đưa đi Á Lạp Thành. Là thời điểm hoàn thành sinh mệnh nguyên tố phục sinh Nicola. Đối với này nói thuần lý luận nghịch thiên luyện kim thuật. Gia Cát Minh Nguyệt là một phần nắm chắc cũng không có. Nhường linh hồn phục sinh. Đó là trong truyền thuyết chỉ có thần tài năng làm được chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt còn không có tự đại đến cái loại này trình độ. Không cần đoán đều biết đến. Này nói luyện kim thuật khó khăn hòa phong hiểm. Xa vượt xa quá bản thân tưởng tượng. Socrates mấy người tuy rằng không là luyện kim thuật sĩ. Nhưng là đối ma pháp tạo nghệ lý giải cho dù xa cường cho thông thường ma pháp sư. Có bọn họ ở, cơ hội thành công hội đại rất nhiều. Rất nhanh, mấy người liền đi tới luyện kim phòng thí nghiệm Ani Socrates mấy người vẫn là lần đầu tiên đến. Đến nơi đây, nhìn đến này chàng đại biểu cho phong nhân nhà thiết kế. Người lùn kiến trúc sư cùng địa tinh máy móc sư tối cao cấp kiến trúc. Còn có bên trong cái gì cần có đều có tinh vi dụng cụ. Đều nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Lấy phòng thí nghiệm chắc chắn trình độ. Hoàn toàn có thể ứng phó cấm chú cấp ma pháp đánh sâu vào. Đương nhiên cũng có thể thừa nhận trụ gì đại hình luyện kim thuật thất bại nguyên tố chấn động. Này hiển nhiên không phải vì phổ thông luyện kim thí nghiệm tu kiến. Cũng may mắn Gia Cát Minh Nguyệt có được để thế giới làm hậu thuẫn. Bằng không Á Lạp lãnh địa nhìn như phú giáp một phương hùng hậu tài lực. Thật đúng không đủ nàng bài. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra thánh linh nhẫn. Rất nhanh, Nicola kia mang theo vài phần hư ảo linh hồn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nicola sư huynh, nhìn thấy đã lâu Nicola, Gianni một chút đánh tiếp, muốn nắm giữ tay hắn, lại chỉ nắm đến một mảnh vô hình hư ảnh, nước mắt rừng không được chảy xuống dưới. Gianni, người cũng tới rồi, Nicola mỉm cười xem Gianni, bản năng vươn tay, lại lập tức rụt trở về. Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ, nhìn thấy tình cảnh này, Socrates chờ vài tên ma đạo sư cũng có vài phần không hiểu thương cảm. Nhất là Catgus cùng áo đức lệ hai gã đại sư. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật. Chỉ sợ bọn họ tình huống hiện tại so Nicola đại sư còn muốn hỏng bét. Ngay cả linh hồn đều đã không lại tồn tại cho trên cái này thế giới. Không cần quá khổ sở, ta có biện pháp nhường lão sư một lần nữa phục sinh, Gia Cát Minh Nguyệt lôi kéo Gianni. Khuyên giải an ủi nói, ngươi là nói kia đạo luyện kim thuật, Gianni phản ứng đi lại, Nàng nói hẳn là chính là Nicola luôn luôn đau khổ nghiên cứu kia đạo sinh mệnh nguyên tố. Gianni khổ nở nụ cười. Xem ra đối với này nói thuần lý luận nghịch thiên luyện kim thuật không ôm quá lớn hy vọng. Bất quá này cũng là trước mắt duy nhất biện pháp, ai cũng không hy vọng nhìn đến Nicola tượng một đạo u hồn giống nhau. Vĩnh viễn trốn ở Gia Cát Minh Nguyệt Thánh Linh nhẫn bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, kỳ thực bản thân nàng cũng tin tưởng không đủ, nhưng phải lại thương thử một chút, các ngươi nói là cái gì luyện kim thuật. Socrates tò mò hỏi, thờ phụng nguyên tố quy tắc Miranda ma pháp sư vĩnh viễn là trên thế giới này lòng hiếu kỳ nặng. Nhất một loại người, sinh mệnh nguyên tố, đây là lão sư tỉ mỉ nghiên cứu một đạo luyện kim thuật. Bất quá lấy của ta năng lực muốn hoàn thành còn có chút khó khăn. Khả năng cần vài vị hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn nói. Có chút ngượng ngùng. Socrates đám người đã giúp nàng không ít chiếu cố, ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút khó lấy mở miệng. Nhưng là Nicola vì cứu nàng ngay cả sinh mệnh đều có thể hy sinh. Vì hắn hậu một lần ra mặt lại bị cho là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư, Nicola Đại Sư là bằng hữu của chúng ta, hơn nữa ngay cả của chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Có thể giúp đỡ vội là của chúng ta vinh hạnh, áo đức lệ đại sư trịnh trọng nói. Minh Nguyệt, ta còn chưa từng có nghe nói qua trên đời có như vậy thần kỳ luyện kim thuật. Hiện tại liền tính ngươi đuổi, cũng mơ tưởng đem chúng ta đuổi ra của ngươi phòng thí nghiệm đi, Socrates nói. Đối với Miranda ma pháp sư mà nói, tìm kiếm nguyên tố quy luật là bọn hắn cả đời theo đuổi. Làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy? Vậy cảm ơn đại gia, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Socrates đám người hành lễ nói. Tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra Nicola luyện kim bút ký, phiên đến sinh mệnh nguyên tố kia một bộ phận, dựa theo cơ bản nhất nguyên tố lý luận, trên thế giới này hết thảy vật chất trên bản chất đều là từ nguyên tố cấu thành. Sinh mệnh cũng không ngoại lệ, nói cách khác, thông qua nguyên tố hợp lý gây dựng lại. Chúng ta có thể luyện chế ra hết thảy, tự nhiên cũng có thể nhường thân thể tử vong linh hồn một lần nữa phục sinh, Gia Cát Minh Nguyệt. Nói, Socrates đám người gật gật đầu, này lý luận cũng không khó lý giải, chỉ cần hệ thống học tập quá ma pháp mọi người thật dễ dàng nhận. Nhưng là lý giải sắp xếp giải, chân chính muốn thực hiện chính là một khắc ký hiệu sự. Dù sao loại chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thần đã từng làm quá. Trong lịch sử vô luận cỡ nào vĩ đại ma pháp sư hoặc là luyện kim thuật sĩ, đều không có hoàn thành quá như vậy sáng kiến. Bọn họ lần này hành vi, xưng là khiêu chiến thần lĩnh vực, tuyệt không khoa trương. Gia Cát Minh Nguyệt đem luyện kim bút ký đưa tới mấy người trước mặt. Nicola luyện kim trinh thám thật sự quá mức kỳ diệu, hoặc là nói không thể tưởng tượng. Giải thích đứng lên quá mức phức tạp, vẫn là nhường chính bọn họ xem đi, tin tưởng lấy mấy người đối nguyên tố bản chất hiểu biết. Lý giải đứng lên sẽ không quá khó khăn, bút ký mỗi một trang đi xuống phiên, vài tên toàn bộ đại lục số một đại ma đạo sư trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt cũng càng ngày càng chuyên chú, bị Nicola luyện kim tư tưởng thật sâu hấp dẫn vô pháp tự kềm chế. Một bên lật xem còn một bên nhỏ giọng thảo luận, đầy đủ qua 2 giờ, mọi người mới một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt viết khiếp sợ cùng thán phục, ta không thể không thừa nhận, Nicola Đại Sư không hổ là trong lịch sử ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ. Ngài đối với nguyên tố lý giải cùng tư tưởng, làm người ta xem thế là đủ rồi, ngài mới là hoàn toàn xứng đáng Đại Sư, Socrates đi đến Nicola trước mặt. Dùng vãn bối bái kiến trưởng bối lễ tiết, thật sâu hành lễ, khác vài tên ma đạo sư cũng xong đồng dạng lễ tiết. Không, ta chỉ là đối với nguyên tố quy tắc có một chút cách kinh phản đạo ý tưởng mà thôi. Bàn về thực lực, còn vô pháp cùng các ngươi so sánh với, Nicola khiêm tốn nói. Đối với chúng ta này trình tự ma pháp sư mà nói. Thực lực đã không lại trọng yếu, đối với nguyên tố lý giải. Mới là chuyện quan trọng nhất, ngài luyện kim trinh thám, cho chúng ta rất nhiều dẫn dắt, Socrates lắc lắc đầu nói. Minh Nguyệt, may mắn chúng ta cứu trở về Nicola đại sư, bằng không kia chính là toàn bộ phong ngữ đại lục tổn thất. Vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, chúng ta đều phải toàn lực hoàn thành này nói luyện kim thuật. Nếu còn cần cái gì luyện kim tài liệu ngươi cứ việc nói thẳng. Liên tính chúng ta không có, thường cũng muốn cướp về, Socrates vẻ mặt kiên định nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe hắn vừa nói như thế, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhớ tới lúc trước khiến cho thánh chủ dễ dàng rời đi lợi cho hắn quá. Hẳn là mượn cơ hội hung hăng sao hắn nhất trúc giang mới đúng. Đáng tiếc hiện ở hối hận đã là chậm quá, nhân đều không biết chạy chỗ nào rồi, quên đi chờ tiếp theo đi, tổng hội có cơ hội, chủ yếu tài liệu ta đều đã có, cái khác cũng không khó tìm, tin tưởng của ta nhân rất nhanh sẽ hội chuẩn bị đầy đủ hết, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Kế tiếp nửa tháng bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người tiếp tục nghiên cứu sinh mệnh nguyên tố luyện kim thuật. Cùng Nicola cùng nhau tu chỉnh hoàn thiện trong đó một ít chi tiết. Nhàn hạ rất nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt cũng trừ thời gian luyện tập đại tiên đoán thuật. Này nói tổ hợp ma pháp bên trong gì đơn hệ ma pháp cũng không phức tạp. Hơn nữa Nicola bút ký cũng cho Gia Cát Minh Nguyệt không ít dẫn dắt. Đồng thời huyết hệ ma pháp tu luyện thuật cũng chỉ dẫn một cái ma pháp tu luyện tiệp kính. Chỉ dùng vài ngày. Gia Cát Minh Nguyệt liền nắm giữ tự bản thân một bộ phận. Ở vài vị Miranda trưởng lão chỉ đạo hạ, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu thử cùng vài tên trưởng lão phối hợp hoàn thành đại tiên đoán thuật. So sánh với dưới, này so đơn hệ ma pháp muốn phức tạp nhiều lắm, nhưng nguyên lý lại cùng luyện kim trận pháp giống nhau đến mấy phần. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân chính là một gã luyện kim thuật. Cũng tham dự ma pháp truyền tống trận tu kiến tích lũy phong phú kinh nghiệm. Dần dần nắm giữ trong đó quyết thiết, đáng tiếc ca Tây Á còn tại Miranda học tập hắc ám ma pháp. Cũng không có cùng tiến đến Á Lạp Thành, bằng không Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là thật muốn thử xem đại tiên đoán thuật uy lực. Xem nhìn đến đấy có cái gì hiệu quả. Nửa tháng sau, Eric rốt cục mua đồ tề sở cần luyện kim tài liệu. Làm Socrates đám người lại là chờ mong lại là không yên sinh mệnh nguyên tố luyện kim thuật. Rốt cục có thể bắt đầu. Đào đỉnh phía dưới, nhất đám ma pháp ngọn lửa theo Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ thanh phập phình lay động. Đỉnh trung hỗn hợp các loại ma tinh khoáng vật bột phấn. Thực vật chất lỏng luyện kim tài liệu bày biện ra bán động lại trạng thái. Dần dần hướng vào phía trong ngưng lui thành một cái vòng tròn hình địa cầu thể. Như hổ phách bàn trong suốt, Socrates chờ vài tên ma đạo sư vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Tại kia cái nhìn như bình thản viên cầu chung, ngưng tụ độ cao cô đọng lục hệ nguyên tố tinh hoa. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, sở sinh ra nổ mạnh chỉ sợ so với cấm chú uy lực cũng kém không đi nơi nào. Đây là luyện chế sinh mệnh nguyên tố bước đầu tiên. Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Nicola khi hắn liền đang ở tiến hành bước này. Bất quá thật đáng tiếc đã xảy ra nổ mạnh, trực tiếp đưa hắn kia chàng dùng vô số luyện kim trận ra cố quá nhà gỗ nổ ra một cái động lớn. Ở đỉnh đầu bạo phát một trận nấm vân, Socrates bọn người đã phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn, Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân vờn quanh cái lục đạo tinh thần. Lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt an nguy quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương cũng thủ ở một bên. Màu lam kiếm thánh đấu khí ở quân Khuynh Diệu ngoài thân như ẩn như hiện. Cốt long thương minh khắp cả người lóng lánh thủy tinh bàn sáng bóng. Nhưng nhìn bộ dáng cũng có chút bất an. Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ thanh đột nhiên trở nên gạn đục khơi trong đứng lên. Đào đỉnh phía dưới ngọn lửa nhan sắc trong giây lát ám vài phần. U lam trung ẩn ẩn gian bày biện ra màu đen hỏa ảnh. Độ ấm chợt đề cao, đào đỉnh trung bán động lại viên cầu mạnh mẽ bắn ra. Sau đó bay nhanh động lại, biến thành một quả mượt mà trong suốt tiểu cầu xuất hiện. Dọc theo đào đỉnh bên cạnh bay nhanh xoay tròn, chớp động ra một mảnh như màu bạc sáng rọi. Socrates bọn người nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng sinh mệnh thuật pháp bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành. lại đột nhiên phát hiện ra Cát Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên so lúc nãy còn phải khẩn trương. Tâm một chút lại nâng lên, Gia Cát Minh Nguyệt biết, hiện tại mới là mấu chốt nhất thời khắc, lần trước Nicola chính là vào lúc này ra ngoài ý muốn. Ngàn vạn không thể đại ý, một đạo nhìn như vô kỳ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay. Phảng phất có linh tính giống nhau bay đi ra ngoài, đem kia mai mượt mà trong suốt tiểu cầu bao vây lên. Cũng ngay tại đồng thời, một trận ngay cả Socrates đều cảm thấy bất an nguyên tố chấn động theo kia mai thủy tinh bàn viên. Cầu trung truyền xuất ra, kia cường độ, cơ hồ có thể cùng Socrates toàn lực phóng thích ma pháp nguyên tố chấn động so sánh với. Socrates lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh, này còn chính là đơn hệ nguyên tố truyền tới nguyên tố chấn động. Nếu lục hệ nguyên tố ở chấn động đồng thời lẫn nhau va chạm, sở sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, uy lực tuyệt đối không thua gì cấm chú. Hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ một đạo cấm chú. Tại như vậy gần khoảng cách, liền tính ngũ đại ma đạo sư thực lực cường thịnh trở lại, chỉ sợ đều phải khiến cho mặt xám mày cho. May mắn Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời phóng xuất ra kia đạo ngọn lửa. Tại kia nói ngọn lửa bao vây chung, viên cầu bên trong lục hệ nguyên tố tuy rằng cực độ không ổn định, lại rất thần kỳ duy trì vi diệu cân bằng, cũng không có sinh ra gì va chạm mần đi, đây là cái gì hỏa diễm? Socrates không khỏi tò mò xem kia đạo thoạt nhìn phi thường bình thường ngọn lửa. Dần dần phát giác khác thường, này nói ngọn lửa đều không phải đến từ nguyên tố hỏa chủng, mà là đồng thời có được lục loại bất đồng nguyên tố thuộc tính. Có lẽ chính là vì vậy nguyên nhân mới duy trì trụ viên cầu nội lục loại cuồng bạo nguyên tố trong lúc đó cân bằng. Nếu theo ma pháp góc độ đến xem, loại này dung hợp lục hệ nguyên tố ngọn lửa cũng không có quá lớn uy lực. Nhưng là theo luyện kim thuật góc độ đến xem, nó cũng là mỗi một danh luyện kim thuật sĩ tha thiết ước mơ chân bảo. Bởi vì luyện kim thuật, nói đến cùng chính là lợi dụng các loại ma pháp nguyên tố cân bằng cùng dung hợp đến luyện chế ma pháp đồ vật, có này nói ngọn lửa, gì luyện kim thuật thành công có thể dẫn ít nhất đề cao gấp đôi. Bất quá nhậm Socrates tưởng phá đầu, đều nghĩ không ra Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể lấy lục hệ nguyên tố ngưng tụ ra hỏa diễm. Suy đoán Gia Cát Minh Nguyệt này nói ngọn lửa đều không phải đến từ bản thân, mà là theo trong giới tự nhiên thu mà đến, cũng chỉ có thần kỳ thiên nhiên mới có thể dựng dục ra như vậy kỳ diệu ngọn lửa. Bằng vào đối nguyên tố bản chất lý giải, Socrates đoán hoàn toàn chính xác, bất quá có một việc cũng là hắn đoán không được, thiên nhiên không thôi dựng dục ra viêm tâm hỏa, nhưng lại tiến hóa ra linh thức, trở thành một loại độc đáo sinh mệnh thể. Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời dừng chú ngữ, ở viêm tâm hỏa bao vây hạ, kia mai viên cầu lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Lưu động từng đạo sóng nước dạng quang văn, thoạt nhìn là như vậy thần bí, đẹp như vậy lệ, này, chính là Nicola luyện kim trinh thám bên trong sinh mệnh nguyên tố. Bất quá lúc này sinh mệnh nguyên tố còn không có hoàn toàn thành công, bị vây hỗn độn trạng thái, mà vô pháp đản sinh ra tân sinh mệnh. Bước tiếp theo, cần phải dùng ma pháp kích phát ra trong đó sức sống. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng nghỉ một lát, xuất ra thánh linh nhẫn, ni cổ phiêu giật thân hình xuất hiện tại trước mắt, sinh mệnh nguyên tố liền ở trái tim hắn vị trí. Lão sư, chuẩn bị tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Nicola nói. Tốt lắm Mani, Nicola gật gật đầu. Xem kia đạo bản thân hao phí nửa đời tâm huyết đều không thể thành công luyện kim thuật ở Gia Cát Minh Nguyệt trong tay dần dần hoàn thành, kích động lệ quang lóe ra. Cảm khái nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, vất vả ngươi, lão sư, đây đều là ta phải làm. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Nicola gật gật đầu, bắt đầu niệm động khởi chú ngữ, hướng tới sinh mệnh nguyên tố phát ra một đạo độ cao ngưng tụ hỏa hệ ma pháp. Socrates đám người tâm lại huyền lên, lúc này sinh mệnh nguyên tố bên trong nguyên tố cực độ không ổn định, nhưng bị vây vi diệu cân bằng bên trong. Gì ngoại lai ma pháp công kích đều khả năng dẫn phát mãnh liệt nổ mạnh. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt hỏa hệ ma pháp đánh nhập sinh mệnh nguyên tố bên trong. Cùng với bên trong thủy hệ nguyên tố lẫn nhau va chạm. Phát ra một đạo rất nhỏ tiếng nổ mạnh, cũng không có khiến cho liên tiếp liên hoàn nổ mạnh. Xem ra Gia Cát Minh Nguyệt đối này ma đạo pháp cường độ khống chế phi thường chính xác. Vừa khéo ở kia đạo viêm tâm hỏa có thể khống chế phạm vi linh tinh. Socrates ổn ổn tâm thần, Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp công kích vừa mới dừng lại. Hắn cũng tuần hoàn Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp cường độ. Hướng tới sinh mệnh nguyên tố phóng xuất ra một ngọn gió hệ ma pháp. Dựa theo Nicola trinh thám, phong ngữ đại lục giống khởi nguyên, sẽ đến nguyên cho các hệ nguyên tố trong lúc đó va chạm sở sinh ra nguyên tố dị biến dung hợp. Như vậy chỉ cần mô phỏng ra cùng loại nguyên tố va chạm, là có thể sinh ra tân sinh mệnh. Đối với này đẩy lý, Socrates đám người chưa chí có thể không? Dù sao vấn đề này lấy phong ngữ đại lục hiện có ma pháp hoặc khoa học kỹ thuật trình độ là vô pháp nghiệm chứng, mà ở thánh giáo đồ trong cảm nhận, trên thế giới hết thảy đều nơi phát ra cho thần ban ân. Miranda ma pháp sư tuy rằng đối này ý kiến xem thường, bất quá cũng tìm không thấy rất tốt lý luận. Tương đối mà nói, Nicola trinh thám khả năng tính đổ muốn càng lớn một chút. Socrates đám người không ngừng phóng xuất ra ma pháp, ở sinh mệnh nguyên tố bên trong kích phát ra một đạo tiếp một đạo nổ mạnh. Lại đều ở viêm tâm hỏa trong khống chế, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn bản thân kêu lên Socrates đám người, bằng không đan lấy thực lực của chính mình, rất khó liên tục tiến hành như vậy chính xác ma pháp phóng thích. Mà thông thường ma pháp sư, cũng tuyệt không có vài tên ma đạo sư như vậy cường ma pháp khống chế năng lực. Dựa theo Nicola trinh thám, dùng ma pháp kích hoạt sinh mệnh nguyên tố có rất lớn tùy cơ tính. Có lẽ một chút liền tìm được cơ hội, có lẽ vài năm đều không thể thành công. Ai cũng không biết khi nào thì có thể thành công. Chỉ có thể không ngừng phóng thích độ cao chính xác ma pháp công kích. Thời gian một phần một giây trôi qua. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy có vài phần mỏi mệt. Đại gia tốc độ rõ ràng chậm lại. Ai đều biết đến này nói luyện kim thuật phiêu lưu. Không dám có chút đại ý. Đột nhiên, sinh mệnh nguyên tố trung tựa hồ truyền tới một tiếng thanh duyệt giống như tiên âm minh vang. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại. Toàn bộ thân thể, toàn bộ linh hồn, trong phút chốc lâm vào một loại khó diễn tả bằng lời thư sướng bên trong. Thế gian hết thảy đều ở giờ khắc này trở nên vô cùng thông thấu. Phảng phất đã trải qua một lần theo thân thể đến linh hồn trọng sinh. Rốt cục, có người trong lúc vô ý tìm được kia đạo cơ hội. Sinh mệnh nguyên tố bị kích hoạt rồi. Phong ngữ đại lục, hết chương.